Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. 226. Cái gì kêu không là nam chính là nữ? Chẳng lẽ còn có thể sinh ra khác tuyển hạng sao? Bất quá Omega cùng Alpha kết hợp sau tất nhiên hội sinh ra S cấp dị năng giả. Cho nên cũng liền không có gì đối không biết mong đợi. Broad nâng tay, bay nhanh sờ soạng một chút hắn nàng dâu so ngực còn bình lại có lục khối cơ bụng bụng nhỏ. Cái gì đều không cảm giác đi ra, kỳ quái nói thầm một câu, thế nào không là tròn vo, liền tính ta lại không thưởng thức, cũng biết đến lục 7 tháng về sau bụng tài năng hiện ra hình dáng, kỳ thiên âm cũng bất khả tư. Nghị cúi đầu nhìn chính mình bụng, đột nhiên hỏi, ngoặc kép chấm chấm, nếu như ta nhẹ nhàng điện nàng một chút, nàng hội mã thượng dãy giụa đứng lên sao? Rót run run, bảo bảo còn nhỏ như vậy, van cầu ngươi buông tha nàng đi, chỉ đùa một chút mà thôi. Lại nói Alpha không dễ dàng chết như vậy rơi, kỳ thiên âm vỗ vỗ khẩn trương nam nhân biểu thị. Trần An, cũng không tính toán đem chưa xuất thế hoa cầm đến ngoạn nhi. Tiểu thúc thúc sai lầm dục nhi giáo dục cho sắt thép thẳng A thật lớn giáo huấn. Nhưng nàng thề bất thành vì kỳ ngải như vậy không hợp cách người giám hộ. Bất quá chính mình hồi nhỏ bị kỳ ngải dưỡng thành kia đức hạnh còn không phải kiên cường còn sống. Của nàng hoa khẳng định cũng không thành vấn đề. Mệnh cứng, là lão kỳ gia nhân thiết yếu phẩm chất, thập ca tắt đi huyết kiểm nghi, ong ong thấp vang vận hành thanh nhất thời yên tĩnh. Đại tiểu thư, liên tính hài tử lại không dễ dàng chết như vậy. Người cũng không cần xuất hiện tại trên chiến trường, dựa vào cái gì? Kỳ thiên âm không vui giơ lên cằm. Hiện tại đã tìm được Ikanian dị năng nhược điểm. Phải thử xem lấy ra chất môi giới đến nhường phòng ngự năng lực mất đi hiệu lực chiến thuật. Chỉ cần có trong nháy mắt thành công, giết chết hắn xác suất thành công chính là 100% money. Dị năng tuy rằng thần kỳ, lại ở vận dụng phương diện tuần hoàn theo khoa học quy luật. Sẽ không bịa đạt, Ikanian cũng trốn không thoát điểm ấy. Đường năng lượng thông qua chất môi giới truyền lại đến trên người hắn. Không có khả năng không hề có đạo lý bị di chuyển đi. Thập ca nhấp nhấp khô nứt môi dưới. Hết thảy chính là ngươi thông qua Dương Viêm kia nói mấy câu phân tích đi ra mà thôi. Hắn lúc đó đã cơ hồ mất đi ý thức. Có thể tin độ có bao nhiêu đều không xác định. Đừng quên, Ikanian ở 9 khu bị nhốt ở băng tầng khi thông qua tự sát thoát thân. Khi đó bên cạnh cũng không mang theo dự phòng thân thể. Này chỉ có thể thuyết minh hắn di chuyển linh hồn của chính mình từ trường không cần thiết chất. Môi giới, nhưng theo ta quan sát, hắn tuyệt đối vô pháp không thông qua chất môi giới di chuyển tự thân bên ngoài gì đó. Bằng không từ lúc tiếp xúc hắn trong nháy mắt ta cũng đã chết rồi. Nhưng ngươi hiện tại không là một người, biếng nhác hình người cá mặn vẻ mặt rối rắm ni kỳ. Thiên âm đột nhiên cảm thấy một trận vĩ đại không dễ chịu cảm. Ta không là một người, chẳng lẽ còn có thể biến thành một cái cầu A? Tiếp theo mới nhớ tới chính mình trong bụng còn tắc một cái tiểu sinh vật. Tuy rằng tồn tại cảm thấp điểm, nhưng xác thực quả thật thực còn sống. Thập ca mệt mỏi thở hắt ra. Thấu kính sau phờ phạc ỉu xìu ánh mắt tóe ra sạch bóng. Không là chỉ có bị người ấn trên đất đánh một chút mới kêu thương hại. Vừa rồi ngươi không là ôm bụng vào. Chẳng sợ Alpha sức sống tràn đầy. Đầu 3 tháng cũng là thai nhi tối không ổn định thời điểm. Theo trong ngục giam đi ra trong khoảng thời gian này ngươi liền tục không nghỉ ngơi đi. Lại ép buộc đi xuống xanh non đều có khả năng. Huống hồ ngươi hài tử vô pháp miễn dịch lôi điện dị năng thương hại. Vạn nhất ở chiến đấu khi bởi vì kích thích trước tiên thức tỉnh dị năng. Trước hết thương hại chính là cơ thể mẹ. Đến lúc đó hai cái mạng đều đáp đi vào. Hai điều, ngoặc kép chấm chấm. Nói đủ liền ngậm miệng, kỳ thiên âm kháng cự ôm cánh tay xoay người. Cũng là ngươi tính toán dùng này không có xuất thế tiểu gia hỏa làm lý do. Nhưng ta chạy trở về gia sản cái hiền thê lương mẫu. Dừng một chút bổ sung, không sinh ra gia hỏa không có người quyền, ai quy định làm mẹ phải vĩ đại. Omega ở khắc hai loại giới tính nhận thức bên trong trước nay là yếu ớt hình tượng. Chỉ khi nào mang thai lập tức phải O tính bổn yếu. Vì mẫu lại được, vì sinh ra dị năng giả đời sau mà không ngừng tự mình thoái nhượng. Hận không thể cột vào trên giường chờ hài tử sinh hạ đến xuống lần nữa. Lại không thấy có người dùng ngang nhau yêu cầu đi ước thúc alpha. Kỳ Thiên Âm mới không quan tâm điểm ấy. Ai dám dùng hài tử bức nàng buông tha cho nhân sinh của chính mình. Nàng liền đánh bạo ai đầu chó. Ngươi, ta là cái kia ý tứ sao? Thập ca hận không thể đem Kỳ Thiên Âm đỉnh đầu kia dùng ngốc mau thu xuống dưới nhường nàng thanh. Tỉnh một chút, lại căm giận phủi tay. Dương Viêm đời này đều không có khả năng lại tỉnh đi lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ hy vọng bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt trong lại cho ngươi thêm một chương. Giường, ngoại giới khẩn trương không khí chậm rãi sấm tiến vào. Nhường gian phòng biến thành một điểm liền nổ lửa. Dược thùng, tân ba ba Broad lập tức hoành ở giữa hai người hòa giải. Vỗ vỗ của nàng đỉnh đầu. Thân ái. Các ngươi không cần cãi nhau, Kỳ Thiên Âm vung đi qua một cái hung ác mắt đao. Nói thêm nữa một chữ, ta liên ngươi cùng nhau thu thập. Ngô, Broad lặng im chốc lát, nhắm lại miệng, nàng sẽ không bởi vì cãi nhau đối tượng lâm vào trầm mặc. Liên cố tình gây sự giống, ngươi vì sao không để ý ta. Nhưng tranh cãi đi xuống, mới nhất định sẽ chọc giận nàng. Kỳ Thiên Âm nhìn hắn này phó phục tùng mệnh lệnh lại ủy khuất ba ba bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn. Broad trước kia chính là nghĩ lầm nàng mang thai Broad liền cao hứng được cơ hội trên trời. Có thể thấy được tân sinh mệnh đã đến khi hắn hẳn là để ý nhất. Hiện tại lại chịu đựng cái gì đều không nói. Chẳng lẽ hắn liền thật sự không đồng ý thập ca ý tưởng sao? Vẫn là thà rằng lo lắng khẩn trương cũng không nghĩ cho nàng tăng thêm áp lực. Một người yên lặng nhẫn nại. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, Kỳ Thiên Âm hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng. Ta không nên bởi vì Dương Viêm sự tình giận chó đánh mèo ngươi. Bất quá nói thật, ngươi cũng hy vọng ta rời khỏi Phất Quang Hồ Viễn Trình chỉ huy đi. Broad không có trực tiếp trả lời của nàng vấn đề. Chạm mắt xanh dương trong lóe dây dưa đến tan nát cõi lòng quang. Thì thào hỏi, ngoặc kép chấm chấm, vì sao cố tình đang lúc này? Không biết có phải hay không bắt tộc biết trước năng lực còn sót lại ở gen. Mộ cái ban đêm nằm ở Kỳ Thiên Âm bên người khi. Hắn thật sự mơ thấy một cái ngồi ở anh nhi trong giường tóc bạc nữ hài tử. Nếu như thật là hắn tương lai nữ nhi, như vậy này cảnh trong mơ xưng được thượng tuyệt vời. Broad không biết hài tử sẽ ở khi nào thì đi đến bên người hắn. Cho nên nhường hết thảy thuận theo tự nhiên, lại không nghĩ rằng sẽ bị vận mệnh bị buộc nhập tuyệt cảnh. Kỳ Thiên Âm cùng Tiểu Bảo Bảo, muốn chọn người nào, Kỳ Thiên Âm ở làm Omega phía trước, nàng là thất anh kiệt trung tâm, là trên chiến trường tướng quân, là Noxius khôi phục quyền lực mấu chốt. Đế quốc tương lai có một nửa áp ở S cấp dị năng giả trận chiến đấu này thượng. Có thể Tiểu Bảo Bảo còn chính là hắn một cái mộng đẹp. Kỳ Thiên Âm do dự vài giây, cẩn thận thay đổi tim tư, ta không có buông tha cho quyết định của nàng. Chính là không nghĩ bởi vậy sợ đầu sợ đuôi Tiểu Bảo Bảo lựa chọn giờ phút này xuất hiện đích xác. Không đúng dịp, nhưng đổi cái góc độ nghĩ. Nàng có phải hay không phá lệ chờ mong một hồi rung động tiếng lòng đại chiến mới trước tiên đi đến. Nhân gian, như vậy nàng này đương nương dạy cho tiểu gia hỏa thứ nhất khóa. Đó là tuyệt không lùi bước thẳng đến cuối cùng. Broad ôn nhu đem bạn lữ ôm lấy đến. Cảm thụ hai cái sinh mệnh nặng trịch sức nặng. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết, cho nên sẽ không ngăn cản ngươi đi làm một chuyện gì. Nhưng nhất định phải cùng ngươi đi. Nếu như phía trước có nguy hiểm, ngươi có thể đem ta đẩy đi qua. Kỳ Thiên Âm phản tay nắm giữ cổ tay hắn. Là cùng nhau đối mặt, Broad thỏa mãn cười rộ lên. Hảo, nhu nhược đóa hoa chọc người chiều mến, bị người theo cành bẻ khi nhưng không cách nào phản kháng. Cho nên đến suốt cuộc đời chính là cái đặt ở bình sứ trong vật trang trí. Không là hắn mê muội vô số, chiêu hoa đào chiêu đến nhường hắn có chút ghen tị. Đáng yêu lại cường đại, chẳng sợ chém chân cũng có 1m8 khí chàng bạn lữ. Kỳ Thiên Âm lại lần nữa sờ sờ bụng, cảm thụ kia một điểm vi không thể nhận ra hở ra. Vẻ mặt ôn hòa theo Tiểu Bảo Bảo thương lượng, dù sao ngươi tới đều đến, cũng không thể đuổi đi. Ta có chuyện rất trọng yếu phải hoàn thành, có thể hay không ở ta trong bụng thành thật ngốc, không cần quấy rối. Tuy rằng tên là thương lượng, lại dùng tới một loại dám quấy rối liền đem ngươi bắt được đến hành hung uy hiếp ngữ khí. Mấy Chu đại thai nhi không có phản ứng. Rót thay khuê nữ phát biểu ý kiến. Nàng nói tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nghe thấy được các ngươi chính là bác sĩ chán ghét nhất cái loại này dưỡng thai vợ chồng. Thật không hổ là trời đất tạo nên một đôi, thập ca đầy đầy mắt kính. Lười cùng bọn họ giảng đạo lý. Đại tiểu thư ngươi liền làm đi. Ta hiện tại hướng Marian bệnh viện gọi điện thoại cho ngươi đính cái phòng bệnh. Cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, chiến thời đừng nói như vậy điểm xấu lời nói. Bằng không đem ngươi giết tế cờ, thập ca mở ra tùy thân cái hòm thuốc. Vén lên dinh dưỡng dịch cái chai bắt đầu hướng mặt trong trộn các loại không rõ thuốc bột. May mắn theo lần trước ngươi giả mang thai khởi ta liền bắt đầu tùy thân mang vitamin B11 cùng. Hoàng thể, đồng, trộn tiến bổ sung thể lực dinh dưỡng dịch trong trước uống một chút. Chẳng sợ không hữu hiệu cũng cho ta an tâm điểm mà đi. Tận lực không muốn cho bụng bị thương hoặc là tiến hành siêu gánh vác vận động. Chờ hết thảy sau khi kết thúc chạy nhanh đến ta nơi này làm toàn thân kiểm tra, đã biết kỹ. Thiên Âm thận trọng gật đầu, ấn xuống Thất Anh Kiệt bên trong kênh. Các ngành hội báo tình huống, quan Dạ Phi dẫn đầu làm ra trả lời thuyết phục. Phất quang hồ xung quanh cơ bản khống chế được, nhưng tình huống hiện tại vẫn cứ không tha lạc quan. Ticanian cầm Asa đại đế ký tên chiếu lệnh cùng mấu chốt nhất chiến hạm công kích mật mã. Luận trình tự thượng danh chính ngôn thuận bên kia mới là chân chính hoàng đế. Bọc thép sư điều động tiến độ còn có thể lại kéo một kéo. Nhưng quốc phòng sư, đế quốc quốc phòng sư cụ bị đối hoàng đế tuyệt đối trung thành. Cũng chỉ là nguyện trung thành cho, hoàng đế, này thân phận mà thôi. Bằng vào Noxius ngôi vị hoàng đế người thừa kế thân phận không có khả năng điều động bọn họ. Ngôn Lăng phụ thân ra mặt hỗ trợ đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Một chỗ khác, quan Dạ Phi tựa hồ lại nghe thấy cái gì tin tức. Phân thần mấy chục giây lại lần nữa mở miệng. Noxius điện hạ muốn tiến hành tinh tế chiều rộng hiện trường phát trực tiếp. Điều rất nhiều người đi chữa trị ở oanh tạc khi hư hao mặt đất thông tin thiết bị tinh tế phát trực tiếp, nhưng hắn đi thôi, làm như vậy nhất định có hắn quyết định của chính mình. Về phần chiến trường, Kỳ Thiên Âm dọc theo Broad cánh tay nhảy đến trên đất. Tự tin giơ lên khóe miệng, có chúng ta vài cái còn chưa đủ sao? Tuy rằng chiến trường chú ý đoàn đội phối hợp, nhưng cao giai dị năng giả một người có thể kháng cự một chi quân đội chiến lực cũng không khoa. Trương, chiếc quế Thất Anh Kiệt càng là trong đó đáng chú ý. Có ta một người là đủ rồi, Lâm Gian Huỳnh ôn nhu mà đắc ý thanh tuyến đột nhiên cắm ân y tiến. Vào, ta đã khống chế chung quanh 50 km trong phạm vi trí tuệ sinh vật. Phất quang hồ sở hữu camera cũng đều đi ra. Chỉ cần Ikanian xuất hiện tại nơi này liền tuyệt đối sẽ không sai quá. Tìm được, hắn ở ám sát sau khi thất bại trực tiếp cưỡi phi hành khí rời khỏi. Xem phương hướng là hồi thần hy cung, đi trở về. Kỳ Thiên Âm đề cao thanh âm, khóe mắt lộ ra khinh miệt vẻ mặt, đủ cẩn thận, Lâm Gian Huỳnh lưu lại giám sát thông tin thiết bị duy tu tiến trình. Thừa lại người lập tức cùng ta đi truy, nếu như vô pháp ở nửa đường chặn giết, liền đem hắn tới gần thần hy cung tối hẹp hòi phong bế trong phòng, đoàn trưởng. Xin cho ta đi, thiếu niên kiên định thanh âm đột nhiên vang lên, nhật ảnh đỏ hồng mắt, thần thái lại phá lệ kiên định, phía trước Kỳ Thiên Âm nhường hắn lưu lại quản lý, nhưng làm ca ca, hắn hiểu rõ này không là Dương Viêm muốn kết quả. Thất Anh Kiệt ở trên chiến trường cho tới bây giờ đều là cùng tiến thối. Bây giờ cũng không nên có người vắng họp, hắn nhất định phải thay thế Dương Viêm tham dự. Kỳ Thiên Âm thật sâu nhìn chăm chú thiếu niên phảng phất chớp mắt thành thục khuôn mặt. Nghiêm Cẩn gật đầu, hảo, nên chúng ta phản kích Chiết Quế Thất Anh Kiệt cuối cùng một trận chiến. Phải thắng được xinh đẹp, hơn 10 giá tốc độ nhanh nhất hắc điểu dạng đơn người phi hành khí kéo ra thật dài màu trắng vĩ. Viêm, đột phá phất quang hồ phong tỏa, thẳng đến đế đô ngoại thần hy cung mà đi. Kỳ Thiên Âm chuyên chú nhìn chằm chằm tiền phương, liều mạng phóng thích điện lưu xúc giác thì cũng không có tìm thấy được khả nghi tung tích. Nâng tay giúp đỡ hạ bắt tại tai sườn ẩn hình tai nghe. Xem ra Ikanian đã đi trở về. Tiểu quan, ngươi dẫn người đi trấn áp phản kháng thị vệ đội. Ta đem Ikanian dẫn tới động lực lò nơi đó, thu được môn lăng phải trên cổ tay đánh cương đinh. Treo ở trước ngực, dùng cận có thể sống động tay trái thao tác điều khiển can. Tốc độ cũng không thua người khác. Tướng quân, lại lặp lại một lần tác chiến kế hoạch. Ta dị năng một tay sử dụng khi không quá ổn định. Vừa rồi không cẩn thận đem tai nghe bóp nát, một lần nữa tiếp thượng tay phải bao nhiêu có điểm. Trực giác, tuy rằng vẻn vẹn là chẳng phân biệt được ngày đêm đau đớn. Nhưng đã đủ để cho hắn sử dụng dị năng. Kỳ Thiên Âm giành giật từng giây giải thích một chút năng lượng di chuyển nguyên lý. Ngoặc kép chấm chấm, theo này góc độ lo lắng tiến công sách lược. Đầu tiên có thể bài trừ huyễn quang đạn chờ quang năng đả kích. Cùng lý, sóng điện từ cũng không được, tối có giá trị sử dụng là âm nổ mạnh, đạn quang truyền bá không chịu chất môi giới ảnh hưởng. Chẳng sợ đem bốn phía rút thành thật không tầng cũng vô pháp ngăn cản Ikanian dị năng phát động. Nhưng có Broad này phong hệ dị năng giả, sử dụng âm nổ mạnh, đạn sau đem bốn phía rút thành trạng thái chân không. Chỉ cần có một giây có thể trở ngại Ikanian phát động dị năng. Nàng liền sẽ không bỏ qua tiến công cơ hội. Huống hồ ở phong bế trong hoàn cảnh lấy ra không khí. Chỉ cần bảo trì thời gian nhất định cũng có thể nhường hắn ngạt thở. Ikanian, ngươi đã không có có thể làm cho dùng thân thể. Huyền phù ở vịnh phía trên thần hy cung. Chính điện phảng phất nguyệt thượng mặt trăng. Bị rét lạnh cô tịch màu trắng sương mù bao phủ. Ikanian tà tà dựa vào hoàng tọa, một chân đặt tại cứng rắn trên tay vịn, đang ở hết sức chăm chú đồ sơn móng tay, tay trái vĩ chỉ tự phụ hơi hơi gợi lên, ngón tay giữa giáp bao trùm thượng no đủ đều đều màu đen. Ở đỉnh đầu thủy tinh đèn chiếu dọi xuống phản xạ thần bí câm quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn phảng phất có điều cảm ứng giống như lẳng lặng ngẩng đầu. Nói một tiếng, đại tướng, toàn bộ đại điện đột nhiên điện quang bắt đầu khởi động. Thủy tinh đèn oanh một tiếng chợt rạn nứt, ở khẩn cấp chiếu sáng sáng lên phía trước, cuồng loạn dòng khí trước như có thực chất giống như khuếch tán mở ra. Tạm thời ẩn thân ở trong bóng tối Kỳ Thiên Âm tận lực bình phục hô hấp. Không nhường dòng khí âm bại lộ chính mình vị trí, bên ngoài loạn thành cái kia bộ dáng. Hắn đã trở lại cư nhiên cũng không đi chỉ huy. Ikanian phải khóe mắt còn chưa có họa thượng một viên dấu hiệu tính đào tâm. Sờ sờ trong tay, phát hiện kia bình sơn móng tay không biết ở dòng khí đánh sâu vào hạ cốt tới nơi nào. Có chút đáng tiếc thở dài. Đại tướng, những người khác cũng đều đến thôi. Từ lúc ta bại lộ thân phận về sau, chúng ta liền không có tề tựu quá, đúng vậy. Theo hắn hiện thân thời khắc đó, Thất Anh Kiệt liền không bao giờ nữa là hoàn chỉnh, mặt nạ rách nát ngày đó thập ca sinh tử chưa biết. Cuối cùng quyết chiến hôm nay Dương Viêm đã sẽ không tỉnh lại. Kỳ Thiên Âm đáy lòng đột nhiên dâng lên khó có thể ngăn chặn tức giận. Huy khởi ngân xà vũ điệu điện lưu hướng hắn cắn xé mà đi. Đừng quên hết thảy đều là ai sai lầm. Ikanian ở thân thủ không thấy năm ngón tay nồng mực trong thẳng tắp xoay người. Chuẩn xác không có lầm nhìn về phía của nàng vị trí. Mà ta hiện tại đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Không phải sao, cho nên thanh niên không biết sợ. Bởi vì hoàng đế cái gì đều không phải làm có thể được hưởng hết thảy. Là hắn theo còn nhỏ kỳ liền loại ở linh hồn chỗ sâu nhất khát vọng. Âm cuối chôn vùi ở trong không khí. Đại điện đột nhiên thu được mạnh mẽ chen vào tín hiệu. Bắn ra cự bức huyền phù bình. Thực khi truyền phất quang hồ một hồi phát trực tiếp. Trên hình ảnh, Noxius đứng ở phất quang hồ chính điện trước, trải qua lửa đạn oanh tạc bốn phía sửa sang lại coi như sạch sẽ. Càng phát nổi bật lên kia đầu màu bạc tóc dài mềm mại mà phiêu giật. Tượng trong rừng rậm di thế độc lập tinh linh, hắn bình tĩnh coi chừng camera, cắn tự rõ ràng mà ổn trọng, các vị vì đế quốc phồn vinh mà không ngừng đi tới các chiến sĩ. Chúng ta ở hôm nay lập trường đối lập, nhưng ta thủy chung tin tưởng, vũ khí sở chỉ phương hướng tuyệt đối không là từng đã đồng bào. Mà là biển sao gian những thứ kia ý đồ hoặc đã phá hư đế quốc hòa bình địch nhân. Mà làm cho này hết thảy bi kịch phát sinh ngọn nguồn. Thì là một cái hoàn chỉnh quốc gia xuất hiện hai tên ý kiến phân kỳ thống trị giả tại đây. Ta cần đại biểu thần thánh Hai Ya đế quốc cuối cùng một nhậm ngôi vị hoàng đế người thừa kế tuyên bố. Theo ngay hôm đó khởi. Hủy bỏ Onvia gia tộc bao gồm quân đội quyền chỉ huy ở bên trong toàn bộ đặc quyền. Thần thánh Hai Ya đế quốc cải chế vì Liên bang Cộng hòa lập hiến chế. Tương quan chế độ cải cách cùng hoàn thiện đem ở một năm nội thực thi xong tân Liên bang Cộng. Hòa lập hiến chế chính phủ làm cho này viên tinh cầu duy nhất hợp pháp chính phủ. Phàm nguyện tuân thủ lãnh thổ chủ quyền hoàn chỉnh cùng ngang hàng nguyên tắc bất luận cái di tinh. Cầu chính phủ, tân chính phủ đều nguyện cùng chi thành lập thân cận quan hệ ngoại giao, kỳ thiên âm đương trường. Sửng sốt, mảnh khảnh cái bóng bị màn hình ánh sáng nhạt kéo được thật dài. Noxius chỉ điểm toàn vũ trụ tuyên cáo. Liền là chuyện này, tuy rằng sớm chỉ biết mục đích của hắn là hoàn toàn thay đổi này quốc gia. Nhưng không nghĩ tới hội tại giờ phút này làm được như thế quả quyết. Tân đế cùng cũ người thừa kế tranh quyền hộ ẩu không ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần còn tồn tại hoàng đế, đế quốc quân đội lại không thể có thể hoàn toàn mặc cho Noxius điều động. Cho nên hắn rõ ràng tự phế thân phận, liên hoàng tộc tồn tại đều đã không bị thừa nhận, Icanian còn có cái gì tư cách tự xưng đệ 46 đại hoàng đế. Sau một lúc lâu, kỳ thiên âm lộ ra nghiền ngẫm mà tán dương cười khẽ. Có khí phách rất buồn cười, bằng hắn nói mấy câu có thể hủy bỏ ta. Icanian cuồng vọng ngửa mặt lên trời cười to, ngoặc kép, ta mới là hoàng đế. Không sai, hắn tâm nguyện đạt thành, là thần thánh Hai Ya đế quốc vạn nhân phía trên tồn tại. Vô luận từng đã như thế nào nhỏ yếu bất lực, đều sẽ không bị nhốt tại một phương nho nhỏ trong lòng. Đem sống sót hy vọng đặt ở người khác trên người. Kỳ thiên âm lạnh như băng hỏi, người có thể điều động chính là xem lệnh không xem người quốc phòng sư. Trừ này đó ra, còn có người hội nghe người chỉ huy sao? Chỉ cần Noxius biến mất còn có. Chẳng sợ Onvia người tất cả đều chết hết, người tồn tại cũng vĩnh viễn không phải nhận được dân chúng thừa nhận. Còn nhớ rõ người dùng dị năng nhìn đến tương lai sao? Đế quốc hủy diệt tiên đoán đã thành thật. Vô luận làm cái gì đều cải biến không xong sự thật. Icanian trên mặt cuồng nhiệt chớp mắt lùi bước, liệt nhếch miệng giác, ha, đúng vậy, nhân quả can thiệp năng lực tổng hội gặp được tử cục. Tựa như bắt tộc dự gặp được chính mình diệt vong cũng vô lực thay đổi giống nhau, hắn so tất cả. Mọi người rõ ràng điểm ấy, tương lai ngay từ đầu chính là đế quốc hủy diệt, không là mộ cá nhân trở thành hoàng đế. Nhưng hắn trừ bỏ này giấc mộng bên ngoài cái gì đều không có. Cho nên thà rằng đem hết thảy đánh bạc ở ngôi vị hoàng đế thượng. Nhận định đợi đến giấc mộng thực hiện mới sẽ hạnh phúc. Mà khi thượng hoàng đế không đến một ngày trong thời gian. Hắn vẫn cứ không có phụ mẫu, không có bằng hữu, thẳng đến ngồi trên hoàng tọa, chung quanh cũng không có một bóng người. Kỳ thiên âm dã thú một loại tầm mắt nhất nhất đảo qua hắn chí mạng điểm. Như vậy, ngươi nhìn đến bản thân tử trạng sao? Icanian tuấn Mỹ đến tà khí bốn phía trên mặt rút đi điên điên khùng khùng cuồng nhiệt khí chất. Bóc lộ ra linh hồn bản chất bình tĩnh, không có trả lời, mà là một lần nữa nhắc tới cái kia lâu đời vấn đề. Nếu như từng đã ta làm phản đồ hướng ngươi cầu cứu, ngươi hội làm như thế nào? Ở Nam Cực khi hắn cũng hỏi qua, lại ở hôm nay một lần nữa nhắc tới, như vậy ở hết thảy đều tới kịp thời điểm, ngươi hội cứu vớt ta sao? Bởi vì ngụy trang lâu lắm, lâu đến hắn cơ hồ đã quên chính mình đồng dạng là thất anh kiệt chi một. Cùng những thứ kia tranh cãi om sòm ra hỏa từng có mệnh giao tình. Là chí thân huynh đệ, cũng là đại tướng tin cậy bồi dưỡng quá bộ hạ, kỳ thiên âm hiển nhiên cũng còn nhớ rõ hắn chính là Ikanian, hồn nhiên năm tháng. Từ trước bị vấn trụ khi yết hầu nghẹn trụ vô pháp trả lời. Bây giờ lại chắc chắn mở miệng, ngoặc kép, nhưng là ngươi chưa từng có cầu cứu quá a Ikanian dùng để tự mình lừa gạt kia tầng sa mỏng. Bị hung hăng xé rách, tượng vén lên thiên linh cánh ngược lại tiến một hồ hỗn hợp khối băng nước lạnh. Kích được hắn chợt thanh tỉnh, cúi tại bên người ngón tay nắm chặt y phục, cho nên ngươi giả thiết không hề ý nghĩa. Kỳ thiên âm nghĩ thông suốt điểm ấy, cười lạnh đề cao thanh âm, ngươi căn bản cái gì đều không cần, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế ở ngoài cũng không có bất luận cái gì muốn gì đó. Sở hữu người chính là ngươi vì lên làm hoàng đế mà lựa chọn một cái lại một cái ván cầu. Mất đi tác dụng sẽ lập tức dứt bỏ. Đúng vậy, sự thật đích xác như thế. Nếu như hắn thật sự có để ý ngươi, vì sao không ở hết thảy còn kịp thời điểm nỗ lực thay đổi? Trong đại điện lôi điện từng đạo bổ đi qua, lại bị di chuyển dị năng đưa đi nơi khác, kỳ thiên âm vừa đánh vừa lui. Dẫn hắn rời khỏi từ phía hiểu rõ chính điện, dọc theo một cái đường nhỏ hướng dĩ ít có người hỏi thăm cung điện dưới đất khu. Đại điện quá mức mở rộng, liên tính sử dụng phong hệ dị năng cũng rất khó chế tạo chân không hoàn cảnh. Chỉ có nơi này mới phương tiện broad năng lực phát huy. Ikanian không cần nghĩ ngợi đuổi theo, thu thập xong tâm tình, lợi hại ánh mắt bỗng dưng quan sát đến một cái đáng sợ chi tiết. Đại tướng, so với lần trước giao thủ, ngươi lần này vì sao cố ý vô tình ở bảo hộ bụng đâu? À, ta nhớ ra rồi, ngươi hiện tại là Omega đúng không? Hắn hạ giọng, giơ lên quỷ dị ác độc tươi cười. Không muốn cùng ta làm đối, không cần lại đi giúp người khác, bằng không ta liền đem tiểu bảo bảo linh hồn chuyển rời đến địa phương khác đi, ngươi liên ta một. Căn tóc đều không gặp được. Còn có thể sử dụng dị năng sao? Kỳ thiên âm không chút nào yếu thế khiêu khích trở về. Bóng lưng ở hành lang gấp khúc chỗ chợt lóe mà qua. Ikanian phảng phất nửa bước không tha âm hồn, truy đi qua thời điểm trong lòng đột nhiên dâng lên một tia do dự. Rất nhanh biến mất, phía trước lộ nối thẳng đầu mối động cơ khu, không gian phương vị vừa vặn bị vây đại điện hoàng tọa phía dưới. Đơn hướng ra vào. Trên đường không có khắc phụ lộ, cho nên chẳng sợ đại tướng lại thế nào cực lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Đến nơi đó cũng vô pháp né tránh, thần hy cung làm hàng năm không rơi nổi không cung điện. Chọn dùng cùng chiến hạm ngang nhau quy mô động lực động cơ. Cứ việc có hoàn thiện phòng hộ chế độ, chỉ khi nào nổ mạnh, chung quanh thượng trăm cây em sẽ ở trong khoảnh khắc bụi tan khói diệt. Cho nên cũng chỉ có thể hàng năm treo ở bầu trời. Này phiến nguy hiểm trung tâm khu vực là cái chính hình tròn không gian. Chí năng quang não hệ thống quay quanh một vòng cao trong suốt độ phòng hộ tài liệu. Khẩn liên dịch đạm phục hồi trang bị, động lực lò treo ở trung ương chỗ cao. Quanh năm hiện ra nóng cháy đỏ tươi sắc thái, tượng một viên nhảy thình thịch động trái tim. Trải rộng thần hy cung năng nguyên chuyển vận ống dẫn thì là leo lên ở trái tim thượng giữ tận cô. Trương mạch máu, kỳ thiên âm đã nhằm phía đường tận cùng, gặp tả hữu không đường, trực tiếp chặt đứt một căn thô to năng nguyên chuyển vận ống dẫn. Xem ra tính toán đem chỗ cao khổng lồ động lực lò lôi xuống dưới. Ikanian lấy mơ u bàn tay để ở môi mỏng. Đại tướng, ngươi tính toán đem nổ chết ta sao? Kỳ thiên âm không nói một lời, né tránh công kích khi tụ đủ khí lực phá hư động lực lò. Một đạo ngân tím lôi điện trường tiên vung hướng khổng ôn quang não. Điện cao thế phá hủy hạ nhiệt trình tự, hơn 1000 độ nhiệt độ cao không chỗ giải quyết, đỉnh đầu kia viên thái dương giống như nóng rực năng nguyên quạng tích góp từng tí một độ ấm càng. Ngày càng đáng sợ, đều nói loại này phương pháp vô dụng. Ta phòng ngự có thể di chuyển đạn hạt nhân cấp bậc thương hại. Chẳng sợ nổ mạnh, người cũng sẽ ở ta phía trước phân giải khí hóa. Icanian thon dài thân thể ở mờ tối màu đỏ ánh sáng hạ lướt trên một đạo tàn ảnh. Thẳng tắp về phía trước, dư quang đột nhiên bắt giữ đến xa xa bên trái có một tiểu bôi nhẵn nhụi màu bạc. Đó là tóc phản quang, đã Noxius còn tại Phất Quang Hồ, như vậy xuất hiện tại nơi này tóc bạc chủ nhân là Grot, phong bế dưới đất không gian, hơn nữa phong hệ dị năng giả. Hai cái nguyên tố trọng điệp đứng lên, nhưng Icanian chớp mắt hiểu rõ bọn họ muốn làm cái gì. Thân thể trước cho lý trí bắt đầu hành động, không chút do dự xoay người trước nay lộ rút lui khỏi. Bọn họ sơ thấu di chuyển năng lực bản chất, kỳ thiên âm quỷ mị một loại theo góc xó lòe ra đến. Ở kim loại xương vỏ ngoài trợ lực tiếp theo chân chúng đích chống đỡ động lực lò thừa trọng tường. Gạch thạch gạch ngói vụn hy lý hoa lạp ầm ầm sụp đổ. Đem hai người cùng nhau chôn ở phía dưới. Nàng kẹp bao điện lưu nắm đấm huy hướng Icanian huyệt thái dương. Chạy trở về đi, đại tướng, ta này không là đụng tới ngươi sao? Icanian đang khẩn trương rất nhiều còn có tâm tư cười ra. Theo bụi bậm gian tinh chuẩn đưa ra một bàn tay nắm nàng tinh tế cổ tay. Anh Nhi ở đầu óc chưa phát dục hoàn toàn khi chỉ có rất nhỏ sóng điện não. Chẳng sợ không có chất môi giới, cũng có thể chuyển rời đến địa phương khác Nga, xa xa địa phương truyền đến Broth thân thiết khẩn. Trương Thanh Âm, mau rời khỏi nơi đó. Quản không xong nhiều như vậy. Khởi động, kỳ thiên âm vô pháp bước ra. Theo bản năng giống xuất hành động mệnh lệnh, trong não chợt xuất hiện một tiếng xuyên thủng linh hồn tiếng rít. Đó là âm nổ mạnh, đạn thanh âm, phong bế bốn phía xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi chân không hiện tượng. Thanh âm phát ra sau lại giây lát lướt qua. Không đúng, trong phút chốc chuyện đã xảy ra còn không chỉ cái này. Icanian va chạm vào của nàng đồng thời cũng phát động di chuyển năng lực. Nghĩ muốn giết chết đứa nhỏ này, mà hai người rằng có bất định đồng thời. Toàn bộ động cơ khu bắt đầu thiêu đốt. Kỳ thiên âm trước mắt hiện ra vô biên vô hạn trống rỗng. Cái gì đều nhìn không thấy. Ở té xỉu phía trước vô cùng rõ ràng ý thức được một cọc sự thật. Đứa nhỏ này, thức tỉnh dị năng, nàng tựa hồ vẻn vẹn hôn mê một giây. Lại phẳng phất đầy đủ một thế kỷ đều ở mất đi ý thức. Tỉnh lại khi tư duy sinh chất vận chuyển, ngơ ngác nghĩ, ta ở nơi nào? Thừa trọng tường sụp xuống khi hình thành tam giác khu vực đem nàng áp ở mặt dưới. Tuy rằng không có gãy xương, lau phá cánh tay trái lại ở không ngừng chảy máu, tựa hồ thương đến nội sườn động mạch, kỳ thiên âm kinh ngạc nhìn một lát mới nhớ tới cần phải tức khắc băng bó cầm máu. Xuất hiện miệng vết thương địa phương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Đây là chữa khỏi hệ năng lực. Nàng không có loại này dị năng, duy nhất khả năng phỏng đoán là đến từ không sinh ra tiểu bảo bảo chúc phúc. Kỳ thiên âm chạy nhanh sờ sờ trong bụng hoa, không cảm thấy có cái gì dị thường. Chuyển cái tầm mắt, mới nhìn đến cách đó không xa nằm Icanian. Xác thực mà nói, chắn chân hắn dần dần lạnh lẽo thân thể. Ôi, Icanian liên cứng ngắc ánh mắt đều không thể chuyển động. Phun ra khàn khàn tử khí. Mang tai cùng khóe mắt đều ở ồ ồ mạo huyết, chứng minh âm nổ mạnh, đạn uy lực so trong tưởng tượng còn muốn hiệu quả, ở chân không trong hoàn cảnh không cách nào khiến dùng năng lượng di chuyển. Cho nên kia trong nháy mắt, theo bốn phương tám hướng vọt tới táo bạo sóng âm gửi lại ở trong thân thể. Lặp lại va chạm toàn thân, phá hư tiểu não cân bằng Kamani hắn tính toán thu hồi phòng ngự dị năng phóng thích cái này dư. Thừa sóng âm, lại bị một căn thép bất thiên bất ỷ xuyên thấu ngực chính giữa. Bởi vì xúc giác không nhạy mà vô pháp kịp thời tránh né. Hồng tới yêu dã đồ đằng theo Icanian dưới thân tầng tầng mở ra. Rất nhanh lan tràn đến kỳ thiên âm dưới chân, thấm ướt đế giày, nguyên lai mạnh nhất phòng ngự dị năng mất đi hiệu lực sau. Hắn cũng bất quá là cái người thường, có người liều mạng đào mở kiến trúc phế liệu. Đem bị chôn ở tầng dưới chót kỳ thiên âm bào đi ra gắt gao ôm vào trong ngực. Ngươi thế nào, có phải hay không cũng bị thương đến? Ta, Kỳ Thiên Âm do dự vài giây. Ôm đau kịch liệt tâm tình đáp lại Broad. Ngươi khả năng không tin. Nhưng ta thật sự không có việc gì, trôi qua thể lực tuy rằng không có khôi phục. Bất quá ngắn ngủn mấy. Toàn thân cao thấp liên vụn vặt miệng vết thương đều biến mất không thấy. Broad vén lên nàng rách nát chiến đấu phục nhìn một chút. Phát hiện đích xác không có thương tổn tài ăn nói thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đỉnh đầu lại truyền đến làm cho người ta bất an động tĩnh. Ken két, nhảy vọt như trái tim động lực lò ở vừa rồi kịch chiến chung đã bị phá xấu được thất thất bát bát. Giờ phút này cơ hồ không chịu nổi tự thân sức nặng giống như ở phía trên lung lay sắp đổ. Kỳ Thiên Âm kéo kéo cánh tay hắn, Ikanian không sống nổi, triệt, hảo, Broad đem nàng ôm vào trong ngực, giành giật từng giây về phía lai lịch chạy tới. Tiểu quan, Ngôn Lăng, Nhật Ảnh, thông chi nơi này sở hữu người lập tức rút lui khỏi. Đầu mối động cơ bị phá hủy, nghìn độ nhiệt độ cao hơn nữa sức nặng thiên di. Động lực lò ổn định tính một khi biến mất, đương trường nổ mạnh đều có khả năng. Chỉ có thể rời khỏi sau mở lại triển chống hành động. Kỳ Thiên Âm cuộn mình ở Broad trong ngực, mệt mỏi nhìn lại một mắt bị ở lại trong phế tích dần dần mất đi sinh cơ Ikanian. Trong trí nhớ, hai người mới gặp hình ảnh chợt lóe mà qua, điên điên khùng khùng thanh niên tự xưng là của nàng miến. Mặt dày mày dạn trà trộn vào thứ nhất bọc thép sư. Vừa gặp mặt liền vãn khởi tay áo, đem gầy gò cánh tay duỗi đến nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Thần tượng, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Mau nhìn, ta này sắp phi đầu lâu hình xăm chính là bắt trước ngươi đi làm. Có phải hay không giống nhau như đúc, theo khi đó đến bây giờ. Thế nhưng đi qua nhiều năm như vậy, đầu mối động cơ khu hạ nhiệt hệ thống không nhảy, độ ấm liên tiếp cất cao. Theo phế tích hạ mọc ra một cái tre rất nặng cho bụi cánh tay. Dẫy dụa hồi lâu mới đem chính mình theo kia căn thép thượng nhổ. Đi ra, họ Ikanian khóe môi mạo hiểm dơ bẩn huyết mạt, phải phổi giống như mặc cái khổng. Dùng hết dị năng mới không nhường không khí theo cái kia dư thừa không thiếu trong lậu đi ra. Các ngươi đều đi rồi, hắn siêu siêu đổ đổ ngồi. Nghèo túng như ăn xin. Các ngươi đều đi rồi a, vô luận hay không ngồi trên cái kia hoàng kim đá quý chú liền ngai vàng. Hắn đều vĩnh viễn là lẻ loi một mình, không đáng giá cứu vớt. Kỳ Thiên Âm nói hắn cái gì đều không cần, chỉ là vì hoàn thành giấc mộng mà lựa chọn một cái lại một cái ván cầu. Lời này đích xác không sai. Hắn không là không nghĩ cầu cứu, mà là chưa từng có hướng ai cầu cứu quá, nhưng là... Hắn thật sự như Kỳ Thiên Âm theo như lời. Không có bất luận cái gì trọng yếu người sao? Đại tướng, ta là thật sự ngưỡng mộ ngươi. Vì sao bắt đầu khi ngươi cùng ta giống nhau cái gì đều không có? Có thể đến cuối cùng, cái gì đều có. Ikanian ngửa đầu, hôi bại đồng tử chiếu ra hồng đến tỏa sáng động lực lò. Tìm không thấy đáp án. Quên đi, ít nhất hắn đã trở thành hoàng đế. Mà hoàng tọa liền ở phía trên, hắn chậm rãi hoạt động đứng lên, vô cùng chấp nhất, vô cùng kiên định bỏ hướng ngôi vị hoàng đế sở tại chính điện. Con đường này chỉ có một cái, không ngừng về phía trước, sớm hay muộn có một ngày có thể bò lại đi, nhưng thể lực kề cận cực điểm, sinh mệnh cũng đến tận cùng, phải nghĩ điểm khác gì đó, mới đủ để chống đỡ hắn bò lại hoàng tọa cạnh. Ikanian kéo mất máu quá độ thân thể lăn xuống phế tích. Làm không được việc khác, quyết định bắt đầu tính ra. Bất quá tại kia phía trước, hắn đếm tới bao nhiêu? Ngươi có thể là của ta thần tượng a? Như vậy không gì làm không được, đệ 998 lần. Ta thích nhất ngươi, đệ 999 lần. Nói dối lặp lại 1000 lần, có phải hay không thật sự hội trở thành hiện thực? Oanh! Cùng lúc đó, động lực lò nổ mạnh thanh âm vang vọng vũ trụ bầu trời. Hình thành so nham thạch nóng chảy càng sáng ngời nóng bỏng lửa đoàn. Hướng thế giới này cấp tốc khuếch tán. Xanh lam vịnh phía trên, thiêu đốt cho tàn là tả hạ xuống. Mang theo mỏng manh nóng ý, là đầu mùa đông trận đầu ấm áp tuyết. Chính văn hoàn tác giả có chuyện muốn nói. Năng lượng cao báo động trước Tôm Cơ Bát viết phục bút thu hồi độc lập chứng màu cùng. Chính văn không quan hệ độc lập chứng màu cùng chính văn không quan hệ độc lập chứng màu. Cùng chính văn không quan hệ đế đô. Marian bệnh viện, đơn người phòng chăm sóc đặc biệt. Dương Viêm mở một đôi tròn trịa đỏ sậm mắt mèo. Như là không thích ứng khối này thân thể giống như nằm hồi lâu. Mới bình tĩnh ngồi dậy nhổ truyền dịch Germany trái trên MU bàn tay châm khổng chảy ra tiểu cổ. Máu tươi, rất nhanh ngưng tụ thành một viên sáng rõ bồ câu huyết ruby. Hắn dùng đầu ngón tay chọn chợt lóe vết máu. Bên phải khóe mắt hạ vẽ viên đào tâm. Đột nhiên giơ lên tà ác thủy ý tươi cười. Ta tới đón ngươi xuống địa ngục Nga. Hết chương.